Kính phó tổng cũng không dễ chọc, Kính tổng cũng vậy. Ai đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net